Dị thế thần ma, chương 26, Thiên Chu kiếm trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 ngày sau, tại một hang động vô danh ở phía bắc nhân giới, lúc này một hạ thiên đang ngồi bên trong, xung quanh hắn là từng làn khí thanh sắc trải dài, lan tỏa ra khắp không gian. Cảnh tượng này đối với người của đại lục này có thể nói là đẹp mắt thôi, nhưng nếu có tiên nhân thuộc đạo môn ở đây nhất định sẽ trợn mắt há mồm. Vì cảnh tượng này đúng là cảnh giới mà bọn họ luôn ước ao. Nhất khí hóa tam thanh. Khi đạt tới cảnh giới này sẽ có thể phân thân làm ba phân thân giống nhau. Trong đó một bản tôn và hai cái phân thân do linh khí tạo nên, hai cái phân thân này có lực lượng bằng 7 phần của bản tôn. Tất nhiên nếu gặp phải cường giả chân chính thì việc phân thân sẽ chẳng khác gì tự sát, vì phân thân chẳng khác nào tự làm suy yếu thực lực bản thân của mình. Ngoài ra nếu phân thân bị tiêu diệt thì không chỉ ảnh hưởng đến tu vi mà còn ảnh hưởng tới cả nguyên thần của người sử dụng. Nhưng phân thân này cũng sẽ trợ giúp hắn rất nhiều trong việc che giấu thân phận vô danh thân ma của hắn. Nhưng tạm thời không nhắc tới việc này, bởi vì bây giờ hắn đang luyện chế pháp bảo bổn mạng của mình là Ngạo Thiên Kiếm một kiếm trận. Từ sau khi chia tay với bọn người Thanh Diệp Ngọc, hắn tiếp tục đi về phía bắc rồi tới hang động này. Cảm nhận linh khí tinh thuần của nơi này, hắn quyết định tại nơi đây luyện chế kiếm trận cho pháp bảo bổn mạng của mình. Lúc này, chỉ thấy lúc này 120 thanh phi kiếm bay lượn trên khoảng trống hang động, lam quang tỏa khắp sơn động. Lúc này Hạ Thiên vung tay kết hợp hai thành những thủ ấn khác nhau trên không trung. Trên khoảng không, 120 thanh phi kiếm bay lượn theo những quỹ đạo khác nhau, hợp thành từng đạo kiếm khí mạnh mẽ. Những kiếm khí này không phải là do đấu khí hay linh khí cường hoành tạo ra mà do một loại lực lượng trong gọi là kiếm nguyên, vốn là lực lượng chủ yếu của kiếm tu. Hạ Thiên tu luyện chân kiếm quyết tới cảnh giới hôm nay đã bắt đầu sử dụng ảo diệu của kiếm nguyên để lập nên kiếm trận nhằm tăng uy lực công kích cho kiếm khí lên nhiều lần. Mà kiếm trận hắn đang luyện chế là một trong những kiếm trận có uy lực mạnh nhất và sát khí cường hoành nhất trong tam giới Thiên Chu kiếm trận. Kiếm trận này ở trong tam giới ít ai biết đến, nhưng nếu hỏi người trong tam giới có biết Chu Thiên kiếm trận và Chu Thiên Tứ kiếm không thì ai cũng biết. Thiên Chu kiếm trận này là một phần của Chu Thiên kiếm trận, chỉ là do sát khí quá mạnh mẽ dễ ảnh hưởng đến người điều hành kiếm trận nên sau này được Hồng Quân lão tổ cải biến lại tách ra khỏi Chu Thiên kiếm trận. Nhưng sát khí đối với kẻ tu luyện chân kiếm quyết như Hạ Thiên thì lại tựa như một loại thuốc bổ, hơn nữa hắn có pháp quyết thanh trừ sát khí mạnh mẽ. Nhất khí hóa tam thanh, nên tâm tính sẽ không bao giờ bị sát khí ảnh hưởng, ngược lại trực tiếp biến những sát khí này thành khí thế công kích kẻ địch. Theo thủ ấn hắn liên tục vung lên, 120 thanh phi kiếm cũng không ngừng phát ra kiếm khí dịch chuyển theo những quỹ đạo khác biệt, không gian chung quanh tràn ngập một màu thanh sắc kiếm khí. Cũng lúc này, ở trong một tòa nhà cao lớn trong một khu rừng trúc có một vị lão giả đang ngồi cùng một thiếu nữ. Lão giả này tuổi đã ngoài 60, nhìn qua có vẻ tráng kiện, đặc biệt là đôi mắt thỉnh thoảng lóe tinh quang. Nếu có ai ở đây nhất định biết lão giả này là Thanh Phong, cũng là một kiếm thần nổi tiếng trên đại lục, còn cô gái ngồi đối diện lão chính là Thanh Diệp Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này chỉ nghe lão giả nói với nàng, hừ, khá khen cho một cái hắc ám thần điện dám có chủ ý thanh hiên các chúng ta, món nợ này sẽ có lúc phải đòi cả vốn lẫn lại. Phải rồi, người cứu con có nói rằng hắn quen chủ nhân của miếng ngọc bội này hả? Vâng, Dung Thế thưa ra ra. Hắn còn nói người bằng hữu này của hắn tên là Hạ Thiên, giờ đang học ở Ban Ma Pháp tại Thần Ma Học Viện. Nhưng lại nói người đó đến từ ma vực. Lão giả nghe Thanh Diệp Ngọc nói liền giật mình, gấp gáp hỏi. Cái gì, ma vực? Hắn còn nói gì không? Không, hắn chỉ nói thế thôi. Có việc gì sao ra ra? Nàng giật mình khi thấy ra ra mình thất thố như vậy. Nhưng lão giả không nói, chỉ im lặng phảng phất như nhớ lại chuyện gì đó đau lòng trong quá khứ. Lát sau chỉ nghe lão nói, hơn một tháng nữa con hãy tới Thần Ma Học Viện học ở đó, mọi chuyện khác ta sẽ lo liệu. Nếu như dung lời hắn nói thì cái người tên là Hạ Thiên đó chính là biểu ca của con, là con của cô ngươi đã bị mất tích gần 20 năm trước ở ma vực. Vâng ra ra, con đi chuẩn bị. Nói rồi nàng liền rời đi, tuy trong lòng nghi vấn nhưng vẫn nhịn không hỏi lão. Chỉ để lại lão một mình ngồi đó lẩm bẩm, Nguyệt Nhi cuối cùng cũng có tin tức về con rồi. Hơn một tháng sau, ở bên trong một sơn động, lúc này chỉ thấy từng đạo thanh sắc kiếm khí không ngừng chém nát không gian xung quanh. Một lát sau chỉ nghe thấy một tiếng than từ bên trong sơn động. Rốt cuộc cũng thành công rồi, cũng đã tới thời gian ta cần phải trở về học viện. Nói rồi thân hình trực tiếp hóa thành một đạo độn quang bay đi mất cách chương.